Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 224, Cẩm Yếu sinh lý, góc truyện audio.com, đang đắm chìm trong đống thuộc tính, Cẩm chợt thấy cánh cửa mở ra, là Siêu, xem ra cô nàng vừa mới về thì nghe được tin hắn đã trở về nên lập tức lên đây. Cẩm nhìn gương mặt thân quen ấy khẽ mỉm cười và dang rộng vòng tay. Siêu cùng không nhịn được mà ào vào lòng Cẩm, hưởng thụ cái ấm áp mà người đàn ông của nàng mang lại. Bao nỗi nhớ nhung suốt một năm như được giải tỏa trong khoảnh khắc này. Cẩm mỉm cười thật hiền hòa mà khẽ xoa đầu Siêu rồi thì thầm vào tai cô. Xin lỗi, một năm rồi chắc nàng khổ lắm. Siêu lắc đầu nhưng mặt vẫn vùi sâu trong bộ ngực ấm áp như không muốn dứt ra. Hai người cứ im lặng ngồi đó ôm nhau thật lâu. Mãi một lúc sau, Siêu mới từ cơn say tình tỉnh lại, vội nhảy bật ra, mặt đã đỏ như gấc vì cái hành động bất ngờ của mình. Nàng vội cúi đầu sửa sang quần áo, không dám ngẩng mặt lên nhìn Cẩm. Cẩm thấy thế buồn cười không thôi. Cô gái này cái gì cũng tốt chỉ là ngượng ngùng quá đi. Cẩm tiến đến, dùng tay khẽ nâng mặc của Freya, hai đôi mắt nhìn nhau tóe lửa, rồi Cẩm bất ngờ hôn xuống, một nụ hôn kiểu Pháp đầy ướt át. Siêu bất ngờ trước hành động của Cẩm mà không biết nên xử lý ra sao nhưng rồi cô cũng bị lửa tình đốt thành cho mà nhiệt tình đáp lại. Hai người di chuyển khắp phòng và đè nhau xuống giường lúc nào không hay. Và, phẩy, một lúc sau, Cẩm hồn hển hỏi, thế nào, nàng đã thấy thỏa mãn chưa? Đáng ghét ai cho huynh tự chủ vậy? Muội, muội còn chưa chuẩn bị tâm lý mà, dù sao thì chúng ta cũng đã xác định quan hệ rồi. Có một chút thì làm sao, có gì thì ta cưới. Đáng ghét huynh thế mà không nghĩ đến cảm nhận của Ryu sao mà tự tung tự tác thế. Ryu sẽ hiểu thôi mà. Với lại đó cũng là điều sớm muộn thôi. Ai trước mà chẳng được. Nếu muội thích giờ ta xuống làm luôn với Ryu cũng được. Dưới nhà bao nhiêu người mà huynh dám. Có sao đâu, dù sao khách chắc cũng về hết rồi. Chỉ còn toàn người nhà mà thôi. Như thế không phải càng thể hiện tình yêu của chúng ta sao? Không được huynh mặt dày thì không nói. Ryu mặt mỏng thì làm sao chịu được, nếu huynh muốn thì chỉ cần tìm một chỗ kín mới được. Ai ra, lão bà ta đang dắt mối ta đi tìm người phụ nữ khác kìa. Nàng không ghen sao? Siêu nghe vậy thở dài nói. Nếu nói ta không có cảm giác thì không phải. Nhưng mà huynh ưu tú như vậy, muội cũng không thể cản người con gái khác thích huynh. Hơn nữa Ryu cũng đã xác định mối quan hệ với huynh rồi. Muội cũng không muốn vì người được kẻ không được mà xích mích nội bộ. Huynh chiến đấu ở đan dần đã đủ mệt rồi. Muội cũng không muốn huynh vì chuyện gia đình mà đau đầu nữa. Cẩm nhìn thật sâu Siêu, càng nhìn càng thấy ưa thích cô bé hiền thực dịu ngoan mà hiểu việc đời này. Cẩm khẽ hôn lên trán nàng và nói. Yên tâm đi, ta không nghĩ chỉ vì một nụ hôn mà Ryu sẽ ghen tị với nàng đâu. Cô ấy sẽ hiểu cho nàng mà thôi. Với lại dù có lấy cả hai về thì nàng cũng là vợ cả. Do đó nàng cần cứng rắn lên, cứ nhún nhường sẽ bị người khác khi dễ đó. Nên nhớ nàng là vợ của Đỗ Mạnh Cầm, người sẽ chinh phục hết 100 tầng. Do đó hãy tự tin lên nào. Các bác mà không nghĩ vậy thì tôi bé. Nên nhớ chuyện Tê viết là chuyện đầy trong sáng đó mũ. Mũ, ừm, Siêu lại vùi mặt vào ngực Cầm mà trả lời, lát sau từng tiếng thở đều đều phát ra. Nhìn lại thì Siêu đã ngủ từ lúc nào. Cầm thấy thế cũng nở một nụ cười thật hiền hòa, và tắt đèn đi ngủ. Hôm nay qua mệt mỏi rồi. Sáng hôm sau, Cầm tỉnh dậy. Khẽ quay người thì thấy trong lòng mình vẫn, góc truyện audio.com, là một Siêu đang ngủ say như một thiên thần, anh chàng thấy thế mỉm cười hiền lành, nằm yên tại chỗ ngắm cô nàng ngủ, bây giờ Cẩm mới nhận ra rằng ngắm nhìn người yêu của mình ngủ cũng là một loại hạnh phúc a. Mãi một lúc sau, Siêu mới tỉnh dậy, trông cô nàng không khác gì con mèo ngai ngủ cả khiến Cẩm không nhịn được lên tiếng trêu đùa. Chào Siêu, xem ra hôm qua nàng ngủ ngon a. Tiếng nói khiến cho cô nàng tỉnh khỏi cơn mê. Lập tức Siêu nhận ra tình cảnh của mình lúc bấy giờ. Mặt cô liền đỏ dần đều và bằng một tốc độ mà đến Cẩm cũng không theo kịp để thoát khỏi anh chàng. Sau khi thoát khỏi vòng tay của Cẩm, Siêu vội chỉnh lại quần áo rồi cúi mặt xuống lý nhí. Muội muội đi chuẩn bị đồ ăn sáng đây, nói rồi như là một con nai nhút nhát chạy biến xuống nhà. Cẩm thấy thế cũng chỉ có thể cười khổ không thôi, xem ra là muốn chữa cái tính này của cô nàng cần một thời gian nữa a. Cẩm cũng không vội xuống nhà mà từ tốn đứng dậy thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà. Xuống đến nơi thì đã thấy mấy cô nàng nhiều chuyện của quán đang túm năm tụm ba lại với nhau, xem ra là có cái gì đó vui vẻ lắm. Cẩm có dự cảm không lành nên định lẳng lặng chạy đi nhưng đã muộn. Mấy cô nàng mắt tinh hơn mắt cú vọ đó lập tức đã nhận thấy sự hiện diện của anh chàng mà bày ra thập diện mai phục bao vây hoàn toàn đường thoát của Cẩm. Anya xông lên hỏi đầu tiên. Cẩm, tối qua hai người ngủ với nhau đúng không? Đúng, tối qua nàng ấy, không cần biết, chúng ta chỉ cần biết tối qua hai người ngủ với nhau là được rồi. Thế tối qua có phải mối quan hệ của hai người siết chặt lại hơn đúng không? Thì cũng đúng, dù sao thì, không cần kể lể, thế quan hệ về thân xác như thế nào? Chúng ta chưa đến mức đó, chúng ta tối qua tuy đã gần gũi hơn nhưng mà cũng chỉ là... Thôi, không cần kể lể, hai người chưa gần gũi đến mức có con đúng không? Chúng tôi hiểu mà yên tâm, những bà chị này nhất định sẽ khiến hai đứa hạnh phúc. Nói rồi không cho Cầm bất cứ cơ hội lý giải, mấy bà đã biến mất đằng xa để lại anh chàng của chúng ta đứng lại mà không hiểu gì. Đêm qua bọn họ chỉ hôn thôi chứ không làm gì mà. Thôi kệ đi, miễn là mấy bà không đi làm phiền mình là được rồi. Và Cầm đi ăn mà không biết chỉ vì một phút yếu lòng mà khiến anh chàng khóc không ra nước mắt. Tối hôm đó, sau một ngày rong chơi vui vẻ, Cầm trở về quán thì không biết làm sao ánh mắt mọi người nhìn hắn đầy quái dị. Tự nhiên có người đứng lên vỗ vai Cầm đồng tình nói. Huynh đệ, không cứng lên được cũng không sao. Sẽ có cách khắc phục mà. Đời còn dài mà ngươi còn trẻ mà. Không nên nản chí. Đúng rồi, đại ca đây cũng không có nhiều, có chút thuốc phòng thân cho ngươi. Cầm chẳng hiểu gì nhưng mà cũng đưa tay nhận lấy. Lát về xem đó là cái gì là biết ngay thôi mà. Nhưng mà không để hắn có cơ hội mở ra xem, lại có một đại hán tiến tới. Tiểu tử ta biết nỗi khổ của ngươi. Trẻ khỏe như thế này, vợ lại đẹp mà không thể sơ muối tí gì thật là khổ mà. Đây ta cũng không có nhiều, có mấy củ khoai rừng. Ăn vào xem có cải thiện gì không? Lại có một vị đại tẩu đến nói. Tiểu đệ đệ này, ngươi cũng không cần thấy đau khổ mà đi tự tử. Yếu thì cũng có thể sinh con mà. Chỉ cần hai người yêu nhau là được rồi. Rồi rất nhiều người nữa đến và ra sức an ủi Cầm đang mộng bức. Đã thế người này cho khoai người kia lại cho thuốc làm Cầm cũng không hiểu cái gì luôn. Cuối cùng anh chàng đành phải kêu lên. Góc truyện audio.com, đầy oan ức, cuối cùng là có chuyện gì vậy? Cách chương.